rất nhanh hấp dẫn La Phách Thiên chú ý, đem bọn hắn cho dẫn đi qua. La Phách Thiên đi vào bí khố bên ngoài, nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân mấy người, sắc mặt của hắn lập tức đen chìm, phẫn nộ quát, lại là các ngươi mấy tên, lão phu lần này nhất định không tha cho các ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.